90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thiếu chút nữa lấy mạng đổi mạng, Cố Mộng gấp ở cửa dậm chân, Giai Minh, bây giờ nói gì cũng đã chậm, trước đem Oánh Tuyết tìm trở về nha, ngươi hỏi một chút Lý Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết đến cùng đi đâu? Lý Giai Minh một mặt lấy lòng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi có phải là thật hay không nhìn thấy Oánh Tuyết? Nếu như nhìn thấy hãy cùng ba nói. Đã trễ thế này nàng còn chưa có trở lại. Nàng trước kia sẽ không như vậy. Rốt cuộc là ngươi em gái ruột. Đừng xảy ra chuyện gì. Vẫn là câu nói kia. Em gái ruột cái gì cũng được đi. Nhìn nàng là cái nữ nhân phân thượng mới nói. Lý Thiếu Cẩn nói, ta thật đúng là nhìn thấy hắn chính mình vào một cái quầy rượu, nhưng là tại sao không ra ta cũng không biết. Quầy rượu, đừng nói là người bình thường, chính là ở Lý Giai Minh loại này cần xã giao trong mắt người, vậy đều không phải là một cái địa phương tốt gì. Cố Mộng tức giận nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi là cố ý, ngươi biết Oánh Tuyết đi theo ngươi, cho nên ngươi đem nàng mang rượu tới đi đi. Ngươi còn đối hắn làm cái gì? Ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu? Nếu như đã xảy ra chuyện gì, Oánh Tuyết có chuyện không may, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Giai Minh, Lý Giai Minh trên mặt cũng có oán trách. Lý Oánh Tuyết tại sao phải đi quầy rượu? Lý Thiếu Cẩn bĩu môi cười một tiếng, nói cho bọn họ, nhưng bọn họ đừng tới trêu chọc nàng, coi như xảy ra chuyện cũng đáng đời. Theo dõi nàng quên, còn có mặt mũi trách cứ nàng. Ngày mai đi học, Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng ngu đần bàn về dài ngắn. Ngay tại nàng xoay người muốn lên lầu thời điểm, cửa mở ra, là Lý Oánh Tuyết, toàn đầu toàn đuôi trở lại. Cố Mộng vừa thấy Lý Oánh Tuyết liền nhào qua, trên dưới quan sát một phen nói, Oánh Tuyết, ngươi không phải đi quầy rượu sao? Làm sao mới trở về? Ra không có chuyện gì xảy ra. Lý Giai Minh cũng rất quan tâm đi tới. Lý Oánh Tuyết lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, ngươi thật là một người chị tốt. Lý Thiếu Cẩn nhìn nàng quần áo chỉnh tề, sợi tóc cũng chải chỉnh tề, không thấy nơi nào có chỗ không ổn. Này nàng an tâm đi, nàng là chị gái tốt, bởi vì có em gái ngoan a. Bất quá Lý Thiếu Cẩn không để ý tới Lý Oánh Tuyết, trực tiếp đạp lên thang lầu. Nhưng là ngay tại lúc này, Lý Oánh Tuyết ở nàng không nhìn thấy địa phương, từ sau lưng nàng đuổi theo, sau đó trực tiếp kéo nàng cổ áo, liền đem nàng đi xuống đẩy. Lý Oánh Tuyết cái gì cũng chưa nói, cũng không có dự cảm. Lý Thiếu Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng, khi nàng cả người có chút huyền không, liền muốn té lúc xuống, nàng mới có ý thức. Là Lý Oánh Tuyết muốn đẩy nàng. Mẹ, dám ném đá giấu tay. Nàng cho dù chết cũng tuyệt không thể tiện nghi Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn trong người tử hạ xuống thời điểm, nắm thật chặt Lý Oánh Tuyết. Cùng nhau đi. Bịch bịch hai tiếng, Lý Thiếu Cẩn thân thể một trận trời đất quay cuồng sau, cảm thấy trước mắt trống rỗng, liền mất đi chi giác. Lý lão, Lý lão, lão thủ trưởng tốt, không ngừng hỏi thăm sức khỏe thanh theo nhau mà tới. Cao cấp phòng bệnh hành lang dài, một cái thần sắc nghiêm túc lão giả, nàng mặc màu xanh quân trang, bên ngoài bộ một cái áo khoác trắng, sau lưng còn đi theo hai cái mặc áo khoác dài màu trắng đại phu. Bọn họ vội vã hướng tận cùng bên trong phòng bệnh đi về phía. Đối với những thứ này hỏi thăm sức khỏe thanh, lão giả chẳng qua là qua loa lấy lệ gật đầu một cái. Sau đó rất nhanh, hắn đứng ở một người đàn ông trước mặt, 3. Lão giả này chính là Lý Tồn Thiện, nam nhân là Lý Giai Minh. Lý Oánh Tuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đánh nhau, hai người cũng té đi xuống lầu. Bây giờ chuyện này đã ở bệnh viện truyền ra, cho nên Lý Tồn Thiện làm sao có thể không đến. Lý Tồn Thiện kêu Lý Giai Minh, cùng ta đi vào. Lý Giai Minh cúi đầu đi vào theo. Nhà là một gian không có ai phòng bệnh. Vừa tiến đến, Lý Tồn Thiện không nói hai lời, trực tiếp cho Lý Giai Minh một cái tát, cực kỳ vang dội, đánh Lý Giai Minh choáng váng chuyển hướng. Nhưng là hắn không dám nước bùn. Lý Giai Minh bụp mặt, ủy khuất nhìn Lý Tồn Thiện. Ba, ngài làm sao? Thứ nhất là đánh người. Đánh ngươi, Lý Tồn Thiện nói, ngươi nếu không phải ta ruột thịt, ta sẽ đánh chết ngươi. Nếu không phải ngươi năm đó không quản được chính mình, hôm nay có thể có nhiều như vậy chuyện hư hỏng mà. Lần này Lý Oánh Tuyết tại sao đẩy Thiếu Cẩn xuống lầu, nàng là không phải là không muốn ở nơi này nhà ngây người. Nếu như là như vậy, ta có thể tác thành nàng. Lý Oánh Tuyết từ bên ngoài trở lại một cái, không nói hai lời, liền muốn đẩy Lý Thiếu Cẩn xuống lầu. Dĩ nhiên, cuối cùng nàng cũng tự thực ác quả, té bị thương, nhưng là Lý Thiếu Cẩn so với nàng nghiêm trọng. Về phần tại sao, Lý Giai Minh cúi đầu nói, ta còn chưa kịp hỏi đâu, này hai đứa bé mới tỉnh, một hồi đi hỏi. Lý Tồn Thiện chỉ Lý Giai Minh, một mặt tức giận, vô năng, chờ ngươi đi hỏi, hoa kim châm đều lạnh, ta đi, ta nhìn nàng thì không muốn tốt lắm mà ni. Trong phòng bệnh, Lý Oánh Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, mang căm hận, ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ thấu đi vào, đánh vào nàng trên mặt, càng lộ ra tái nhợt không có chút máu. Cố Mộng ở nàng đầu giường nói, ngươi em đẹp, đẩy Lý Thiếu Cẩn xuống lầu làm gì? Đó là một lại ra chó, muốn trả thù ngươi không nói, lần này chính mình cũng bị thương đi. Lý Oánh Tuyết con ngươi động, nhìn một chút Cố Mộng, mẹ, nàng nghiêm trọng không? Cố Mộng giọng không khỏi tiếc nuối, nếu cũng đẩy, té chết cũng tốt, đáng tiếc chẳng qua là gãy xương. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lý Thiếu Cẩn so với Lý Oánh Tuyết nghiêm trọng một ít. Cố Mộng nhớ tới cái đó kinh tâm động phách thời khắc, khá tốt nàng ở phía dưới tiếp một chút, nếu không Lý Oánh Tuyết đầu trước rơi xuống đất, không biết sẽ phát sinh chuyện gì cố đâu. Cố Mộng cau mày nói, mẹ hỏi ngươi nói đâu, ngươi đẩy nàng làm gì, ngươi tại sao trễ như vậy trở lại, đến cùng đi đâu? Lý Oánh Tuyết con ngươi rõ ràng thoáng qua một tia hung quang, sau đó nói, mẹ, ngươi chớ xía vào, ta không đi nơi nào, không phải là theo dõi nàng. Cố Mộng thấp giọng nói, không phải ta phải quản ngươi, là ông nội ngươi bị kinh động, hắn một hồi tới, ta sợ ngươi thua thiệt. Lý Ác Du là Lý Tồn Thiện nói bảo bối đầu tim. Như vậy Lý Thiếu Cẩn chính là Lý Tồn Thiện đạo mặt mũi che chở đâu. Lý Oánh Tuyết vô duyên vô cớ đẩy Lý Thiếu Cẩn xuống lầu, hôm nay hay là tự trường một ngày, Lý Tồn Thiện nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Oánh Tuyết lơ đễnh nói, mẹ không cần lo lắng. Cái túi sách của ta ngươi cầm tới cho ta sao? Cho ta, một hồi ông nội đến tìm, ta tự nhiên có biện pháp. Cố Mộng đem bao cho Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết mới vừa cầm trong tay phiên đồng, cửa phòng bệnh liền mở ra. Lý Tồn Thiện trên mặt đóng băng vậy, mắt to mày rậm chung nếu như có thể phun lửa, liền muốn đốt chết người. Cố Mộng là sợ nhất Lý Tồn Thiện. Đứng lên nói, ba, Lý Tồn Thiện nói, không nên kêu ba ta, nếu như năm đó không phải là bởi vì Lý Oánh Tuyết, ta sẽ không để cho ngươi vào cửa. ta cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ngươi. Bây giờ ngươi cô nương như vậy, ngươi càng không có tư cách gọi ba ta. Cố Mộng cắn môi, tựa đầu khuất nhục liếc về hướng một bên. Lý Tổn Thiện lúc này nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, nói đi, tại sao đẩy chị ngươi? Ngươi không muốn sống, ngày tốt qua đủ rồi, ta có thể tác thành ngươi. Trở về nãi nãi ngươi đi nơi nào? Trực tiếp tìm một nhà chồng nhà thôi. Đứa bé kia cả đời không nói thì phá hủy. Cố Mộng nhìn về phía Lý Giai Minh, Oánh Tuyết hôm nay liền đi học, ngươi cùng ba nói một chút a. Lý Giai Minh vừa kêu ba, ngài làm bớt giận, vừa nhìn Lý Oánh Tuyết, ngươi đến cùng tại sao đẩy chị ngươi xuống lầu? Ngoặc kép, hết chương.